Chờ đỡ lát. Có ông nào có Facebook của tác giả Mộc tag giùm anh, tại vì ở trên fanpage không có tag được. Hello Đinh Tùng. Đủ anh mà đi múa đó là anh sẽ đi múa rắn, anh không có múa lực được lân. Anh có con lươn to lắm, nó mà luồn thì thôi rồi luôn đó. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên cho phép A Tún được gửi tới quý vị và các bạn một lời chúc một mùa trung thu an lành hạnh phúc bên người thân, bên gia đình. Đặc biệt là chúc các bé có một mùa trung thu vui vẻ. Các bé bé thì là như vậy, mà các bé lớn thì sẽ có một cái mùa trung thu trong nhà nghỉ lành mạnh. Nghe em, còn lành mạnh làm sao tùy. Ok. Ngày hôm nay thì thể theo cái trend trung thu, đúng vào ngày rằm trung thu, tôi cũng sẽ diễn đọc cho các bạn nghe bộ truyện mang tên là Trung Thu Năm Ấy của một tác giả mới, tác giả Mộc Mộc. Cô bé Mộc Mộc là một tác giả mới, tôi cũng mới được tiếp xúc, nhưng mà cái lối viết cũng rất là cuốn hút. Vì vậy nên là mình cũng cố gắng để liên hệ tác quyền. Anh hello bếp Viên Phượng. Mình cố gắng liên hệ tác quyền để được diễn đọc bộ này. Mong rằng là các bạn cũng sẽ ủng hộ, sẽ tiếp nhận và ủng hộ tác giả Mộc Mộc. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Mộc Mộc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Mộc. Tôi cũng đã dán ở phần mô tả của video để tương tác với tác giả. Mình đang đợi bé Mộc comment ở bên Facebook để mình ghim lên. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì câu chuyện Trung Thu Năm Ấy của tác giả Mộc Mộc xin phép được bắt đầu. Hồng ơi, Hồng, con Hồng đâu rồi? Thế có dậy nhanh không thì bảo nào. Ôi giời ơi, con gái con đứa gì, chuẩn bị đi học đại học đến nơi rồi còn ngủ trương thầy nít thế kia. Cái ngữ mày á, sau này có chó nào mà nó lấy. Giữa cái trưa nắng gắt của tháng 8, giọng của bà Huyền vang lên đầy chua ngoa ở bên ngoài phòng. Đằng sau cánh cửa, tiếng đứa con gái cũng uể oải. Đứa con gái lười chảy thay, ngáp ngắn ngáp dài, dẩu cái môi lên mà đáp. Con dậy đây, sáng sớm mà mẹ đã gào lên. Nó đạp cái chăn mỏng qua một bên, lấy hết sức bình sinh ngồi bật dậy. Hồng mở cửa phòng bước ra thì bà Huyền đã đi từ bao giờ. Nó vươn vai ngáp dài một cái, đưa tay vỗ cái mồm đông đốp. Hôm nay là ngày đầu tiên nó sẽ chuẩn bị lên Hà Nội. Nó hào hứng lắm, cứ thế chạy ngang chạy dọc, gói ghém đồ đạc cho vào vali lớn, vali bé, chất tầng tầng lớp lớp. Bà Huyền đi đâu về nhìn thấy đống đồ của con thì tá hỏa. Bà chắp hai tay chống nạnh sườn mà quát lên. Ôi trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, làm cái gì thế hả con ơi? Thế mày tính mày bỏ nhà đi hay sao mà mày vác hết mọi thứ đi thế kia? Đi vào mà bỏ hết ra xem nào. Cái gì cần mang thì mang, không cần thì mang lên sau cũng được. Ôi giời ơi là giời, đúng là cái ngữ mày có mà chó nó lấy. Ông Dũng đang ngồi ở bên ngoài, rít một bi thuốc lào long sòng sọc còn phê đến tận 9 tầng mây. Nhìn hai mẹ con cãi nhau, ông thùng thẳng. Hai mẹ con nhà bà, sang ngày già mà cãi nhau ầm ĩ cả lên. Ngày nào cũng quang quắc như hai con vịt xiêm. Xôm lăng giềng người ta cười cho. Ấy như là sạc khói thuốc, ông ho sổ sụ. Con Hồng thấy bố như thế, thì gạn vội cốc nước mà đưa cho ông. Dường như chuyện này cũng quen thuộc với nó lắm. Sau bữa cơm trưa, bà Huyền đưa con Hồng ra đường lớn, bắt xe đi Hà Nội. Độ những năm 2010 thì vùng quê ở dưới đấy chỉ có duy nhất một chuyến xe đò chạy Quảng Ninh Hà Nội.

Rồi cả ba quay sang ngước mắt lên. Thằng Toàn nhìn một đám thì cười sảng sặc. Chúng mày làm gì mà đờ người ra thế? Đi chơi là đi chơi. Đi chơi về quê tao chơi Trung Thu vui lắm. Về 3 ngày tao gọi báo bố mẹ tao trước. Cả đám còn đang ngơ ngác thì thằng cu Hà, bọn nó vẫn gọi là thằng cu Tũn, quay sang. Đi thì đợi tao về hỏi mẹ tao nhá. Đấy, chúng mày không sao chứ mà tao với thằng cu Tũn là người ở đây, ở nhà bố mẹ thì phải về hỏi kiến bố mẹ nó. Thôi có gì mai quyết. Con Hà Bách thấy thằng Tũn nói có lý, cũng xen vào và giải thích. Cả bọn cứ thế mà bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi chơi xa. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng nó quyết định chọn ngày 13 tháng 8 âm lịch sẽ bắt xe về quê nhà thằng Toàn để đập phá. Cuộc bàn bạc cũng đã chuẩn bị bắt đầu từ đây. Việc mua sắm đồ đạc quả cáp cho gia đình Toàn thì giao hết cho con Hà Cơ với thằng Nam, bởi vì hai đứa này tính cẩn thận lắm. Ở trên đầu giường, cái điện thoại 1208 vang lên, bản nhạc quen thuộc. Con Hồng đưa tay với, đưa lên tai, cất giọng ngái ngủ. Alo, nửa đêm nửa hôm gọi gì thế? Ở đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích làm cho con Hồng bực mình. Con điên này, nửa đêm không nói gì, tao cúp máy tao đi ngủ đây. Con Hồng khó chịu, trực tắt máy thì giọng nói ở bên kia vang lên. Điên à, tao có tin vui đấy mày ơi, là có tin vui đấy. Tin vui gì? Thế mày có chửa với thằng nào à? Đêm hôm vui vẻ cái gì, để tao ngủ đi. Con Hồng đang buồn ngủ, nó bực mình rảo mỏ lên trời. Ở bên kia im lặng, tiếng cười dừng hẳn, thay vào đó lại trở lại là cái giọng nghiêm túc hàng ngày của con Hà. Có thai với thằng nào? Trình tiết tao giữ gìn 20 năm nay vẫn còn nguyên đóng mạng nhện đây này. Câu nói ấy của con Hà làm con Hồng tỉnh ngủ mà bật cười. Cái gì cơ? Mày mà còn trinh á? Có mà trinh rốn. Thế làm sao? Có chuyện gì nói tao nghe, nhanh tao còn ngủ. Con Hà tức lắm, nhắc tới chuyện vui nó lại cười khúc khích. Nói mày không được giật mình nghe chưa? Không được kể với ai nghe chưa? Tao với anh Nam yêu nhau chính thức. Con Hồng há hốc mồm lắp bắp. Cái gì? Mày với anh Nam yêu nhau á? Úi dồi ôi, thôi chết mẹ rồi, Nam nó ngu rồi, đời mày tàn rồi. Tàn cái gì? Mày nói tao nghe xem. Con Hà bị xỉ vả thì tức lắm, nó lại quát. Cảm thấy mình đùa quá trớn, con Hồng đánh trống lảng. Không có gì. Thế yêu nhau lâu chưa? Yêu bao giờ? Sao giờ mới nói? Con Hà bấy giờ mới kể lể, mồm cứ quăng quắc. Chẳng mấy là mấy hôm nay nó về Nam đi tìm mua đồ chuẩn bị cho ngày lên đường về quê hàng Toàn. Chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì mà đêm nay thằng Nam buột miệng tỏ tình. Con Hà cũng thích thằng Nam từ trước, vậy cũng là bỏ qua liêm sỉ mà đồng ý. Kể đến đây thì con Hà cười ré lên. Thôi, đi ngủ, có gì mai tao kể tiếp. Mai kiểm tra môn giải phẫu, hay đừng có nhầm sinh dục Nam chỉ thành buồng trứng nữa. Con Hồng cười rộ lên rồi tắt điện thoại đi ngủ. Một đêm cứ thế trôi qua. Sau buổi học, cả đám kéo nhau ra ngoài quán lòng lợn nhà Mụ Trâm. Lúc này thằng cu Tũn mồm ngoác cả ra mà nói. Cô Trâm ơi, cho cháu hai đĩa rồi luộc, hai bát cháo lòng cỡ lớn, một chai men. Ở trong nhà, giọng con Mụ Trâm thịt lợn hướng ra ngoài. Thế cho 3 phút chuẩn bị đấy. Ông Hoàng ơi, thế mang rượu ra cho khách nè. Được một lúc thì hai đĩa lòng nóng hổi cũng được con Mụ Trâm thịt lợn đặt xuống bàn, khói bay nghi ngút. Cả đám cầm chén lên mà rô to. Cứ như vậy cho đến giữa trưa, mặt đứa nào đứa đấy đỏ tía tai, chân sau khướt lên cả lên, xoắn vào chân trước. Bỗng thằng Nam nói, tao có tin vui, muốn nói cho chúng mày biết, có đứa nào muốn nghe không? Tin vui gì? Nói mẹ mày đi. Thằng Toàn chống cằm chỉ tay sang thằng Nam. Thằng Nam mới đứng lên, nhìn cả đám bạn đang gục xuống la liệt, đập bộp một cái để cho cả lũ nhao nhao. Tao tuyên bố, từ bây giờ tao với em Hà yêu nhau, tao sẽ chăm sóc em Hà hết mảnh đời còn lại đấy. Cả lũ nhìn nhau ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra, nhất là thằng cu Tũn với thằng Toàn. Con Hồng thì được con Hà báo từ đêm qua,

Về đi con, ở đây nguy hiểm lắm. Về đi con. Về. Xong hai người quay đi, Hồng thấy ông bà ấy vừa mới đi thì bật dậy muốn hỏi. Ông bà ơi, sao hai người lại khóc? Ở đâu nguy hiểm? Ông bà ơi. Hồng còn đang u ớ thì nghe giọng con Hà lanh lảnh bên tai. Hồng ơi, Hồng, cứ làm sao? Làm sao đây? Hồng giật mình. Tao gặp ác mộng thôi. Chắc là đi đường xa tao mệt. Con Hồng gãi gãi đầu. Thế thôi, ngủ đi. Tao tưởng mày làm sao, tao sợ hết hồn. Con Hà nói xong, vòng quay tay qua ôm con Hồng mà ngủ. Không hiểu làm sao mà Hồng thấy trong người nôn nao lắm. Lấy điện thoại ra, gọi điện cho mẹ. Alo mẹ à? Thế làm sao? Thế có chuyện gì? Giọng của bà Huyền ở đầu dây bên kia vang lên. Mẹ, mẹ cho con sang nhà bạn ở bên Thái Bình chơi trung thu. Hồng ấp úng. Bà Huyền thấy con đi chơi xa thì lo lắng, đoạn cố gắng hỏi. Đi đâu? Thế sao lại đi xa thế? Đi bao lâu? Có những đứa nào? Thấy mẹ hỏi gấp, Hồng trả lời qua loa rồi kể cho bà nghe việc ông bà nội hiện về báo mộng. Nghe con gái kể đến đây thì bà Huyền tự nhiên âu lo mà dặn Hồng đi chơi cẩn thận rồi cúp máy. Trong căn buồng nhỏ, bà Huyền bước đến ban thờ tổ tiên, thắp ba nén nhang mà lầm rầm khấn. Ây cha chứng Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 13 tháng 8 âm lịch, chứ con nghe cháu nó báo là ông bà về tìm cháu nó. Gia đình con có gì không nên không phải thì mong ông bà bỏ qua cho. Ông bà có gì dặn dò thì tối về báo mộng cho nhà con biết, để con cháu nó còn sắp xếp. Ây cha chứng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói đoạn, thắp nén nhang lên ban thờ mà thở dài đi ra ngoài. Hồng gọi điện về cho mẹ xong thì cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Đi xa quay sang ôm con Hà mà ngủ thiếp đi. Tối hôm ấy, sau bữa cơm chiều, thằng Toàn xin phép mẹ đưa cả đám bạn, gia đình làng chơi. Cảnh làng quê buổi tối điều hiu, cả đám bước trên con đường làng chẳng có một bóng người qua lại. Hai bên đường, tiếng ốc cóc nhái kêu lên uổm uổm, tiếng côn trùng giả dích. Độ chừng 10 phút, cả bọn đã dừng trước một đám sân rộng. Có tiếng nhạc trẻ con đang tập múa, tiếng người quát tháo, cảnh tượng bắt đầu nhộn nhịp lên. Thấy người lạ, đám trẻ con cứ nhốn nháo. Đứa thì cầm tay thằng cu tũn lắp, đứa thì cầm tay thằng Nam, kéo vào trong sân. Chơi một hồi thấm mệt, cả đám chào mọi người đi về, thì bỗng nhiên có đứa trẻ, nó nắm lấy tay Hồng, nó nói. Chị ở lại chơi với anh em một chút, anh em bảo chị đừng về. Ở lại chơi với anh em thêm một tí, được không? Nói xong, thằng bé chỉ tay ra ngoài góc sân. Hồng hướng mắt, nhìn theo, nhưng thoạt nhiên là không có ai cả. Hồng ngồi xuống phủi phủi cái áo, dính đầy bụi. Thằng bé mới nói. Chị, ở lại. Em ở lại chơi với mọi người đi, chị phải về rồi. Bạn bè chị cũng đi về rồi, mai chị lại ra đây chơi. Nói xong, bước đến chỗ đám bạn, trước khi đi còn không quên đánh mắt nhìn ra góc sân tối om om mà chẳng thấy gì cả. Hồng còn chưa kịp cất bước thì dường như có giọng nói nhẹ nhẹ ma mị vang lên. Em về đi, về đi, mai mình gặp, anh đợi em. Hồng giật mình quay phát lại nhưng không thấy ai cả. Đứa bé vừa mới đứng đây bây giờ cũng chẳng thấy đâu nữa. Một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Cô rùng mình nổi da gà lên. Hồng vội vàng chạy theo đám bạn. Tới nơi mới thở hổn hển. Con điên này, mày làm cái gì mà mày chạy như ma đuổi thế? Giọng thằng Toàn lại cười cợt. Hồng thở hổn hển, vừa thở vừa hít một hơi. Mà cái đầu mày ý, tao thấy chúng mày đi xa thì tao đuổi theo. Chúng mày bỏ tao lại một mình, nhỡ có thằng mà mẹ nó bắt tao lại rồi nó hiếp dâm thì chúng mày cũng chẳng biết đâu ấy. Cả đám nghe vậy thì mới ôm bụng mà cười. Thằng Tũn lắp bắp. Cái gì cơ? Cái thằng nào mà dám hiếp dâm mày á? Mày ấy

Quang cảnh lễ hội làm cho cả lũ há hốc mồm mà nhìn. Từng dòng người tấp nập đổ về sân ủy ban, tiếng trống tiếng kèn vang lên inh ỏi. Thằng Toàn kéo cả bọn chạy đến một cái trại gần nhất, chạy vào bên trong chào mọi người rồi quay ra đám bạn thở hổn hển. Này, đi vào thôi, ta xin phép xong rồi, đi vào cắm trại cùng bọn họ cho vui chứ. Hóa ra thằng Toàn và xin phép các cô các chú cho đám bạn vào phụ dựng lều trại. Cả đám hí hửng chạy lại, mỗi đứa một việc, đến 11 giờ cũng xong. Xung quanh các lều trại của làng khác, mỗi trại một hình một dáng, đều chung quy có một và dòng chữ ở cổng: Tết Trung Thu. Chiều hôm ấy, hoạt động văn nghệ cũng được tổ chức. Ở quê thằng Toàn có truyền thống đánh bóng chuyền. Bởi vì là Tết thiếu nhi cho nên các đội chỉ cho phép vận động viên lớn nhất là lớp trên. Nhìn đám trẻ con như thế mà đánh nó máu lắm, cũng chia cầu sắp xếp đội hình nhuần nhuyễn. Cứ thế, cả bọn ngồi xem mà trố mắt tán thưởng. Hồng ơi, tao khát nước, đi mua cho tao chai nước với. Con Hà quay sang. Để tao đi xem. Tao mua cho tao chai sờ tinh nhá, màu vàng ấy, uống cho nó khỏe. Thấy thằng cả Lâm nói xong, hai đứa con gái nhìn nhau mà cười. Cha tổ bố nó nói còn không xong mà bày đặt yếu mới khỏe. Vừa quay lại còn chưa kịp ngậm miệng, Hồng cảm giác như mình va vào ai đó, ôm bả vai đau nhói mà nhìn qua, là một người thanh niên chạc chạc tuổi, tay dắt theo một đứa bé. Thế nhưng thoạt nhiên người thanh niên ấy không có cử chỉ gì xin lỗi cả. Hồng bực mình khó chịu, định quay lại phân bô thì con Hà kéo lại. Con điên này, đang đi tự nhiên kéo tao quay lại là sao? Hồng nhìn con Hà mặt ngơ ngác, nó cũng cất giọng khó chịu. Có hai đứa nào va vào tao kìa, mà không xem thèm xin lỗi. Con Hà gãi đầu, đặt tay lên trán Hồng. Mày ngủ mơ đấy à? Nãy giờ có tao mày, đâu có ai đâu. Mình đang đi giữa sân mà. Hồng bốc hỏa, quay lại nhìn đằng sau. Kìa kìa, đang dắt đứa bé ấy. Nói đến đây thì im bặt lại, bởi vì trước mắt chẳng có người thanh niên nào hết, mọi thứ đang diễn ra bình thường. Hồng quay lại nhìn con Hà mà gãi đầu. Con Hà cũng khó hiểu lắm, nhưng nó cũng kéo con Hồng đi. Về đến sân bóng, đưa nước cho mấy thằng con trai. Con Hà cầm chai Sting đưa cho ông Nam, cất giọng khiêu khích. Nam uống Sting vàng đi, để cho nó khỏe, mốt còn để cho Mị Thị tẩm. Thằng Nam thấy con Hà trêu thì cũng buông lời trêu ghẹo lại. Hai đứa nó cứ thế làm cho cả bọn khó chịu. Duy chỉ có thằng Cu Tũn đứng đó, nó dùng tay bóp méo chai Sting ở trên tay, mắt không ngừng nhìn thằng Nam cùng với con Hà mà nghiến răng ken két. Tối hôm đó, chương trình văn nghệ bắt đầu. Mỗi một thôn có một tiết mục riêng. Ở làng thì ca hát diễn kịch, nhiều tiết mục đông vui lắm. Đám thằng Toàn, con Hà đứng đó hò hét loạn cả lên. Thằng Cu Tũn mới đập vai thằng Nam. Nam, đi ra ngoài nói chuyện với tao một tí nhá. Thằng Nam bỗng nhiên thấy lạ lạ, nó quay ra. Cái gì cơ? Đi ra ngoài nói chuyện với tao một chút. Thằng Nam giật mình, lần đầu tiên nó thấy thằng này không biết nói lắp. Này, mày hết bị nói lắp rồi à? Còn đang định quay đi với đám bạn để mà khoe thì bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc lẹn của thằng Tũn. Nó ngừng cười. Thế có chuyện gì? Nói luôn ở đây đi, còn bày đặt bí hiểm. Không, ở đây không tiện, mày với tao ra chỗ hồ bơi lúc chiều. Nói đoạn, thằng Tũn quay mặt bước đi, thằng Nam cũng theo sau. Ra đến nơi, thằng Nam mới bắt đầu cất giọng khó chịu. Thôi, thế có chuyện gì thì nói mẹ đi. Thằng Tũn vẫn đứng quay lưng về phía thằng Nam mà trầm giọng. Mày mấy con Hà yêu nhau à? Yêu lâu chưa? Thế thằng Tũn hỏi lạ. Thằng Nam gãi gãi đầu. Thì tao với em ấy yêu nhau rồi sao? Thằng Tũn bỗng nhiên quay phắt lại, túm cổ thằng Nam mà hét lên. Mày đừng tưởng là tao không biết người mày yêu là con Hồng. Tao đọc hết tin nhắn của mày với thằng Toàn rồi. Chúng mày định nhân cơ hội này để lên kế hoạch lược con Hồng với con Hà xuống đây, nhưng lại không ngờ có tao đi cùng, đúng không? Thằng Nam mặt tái cả đi, nhưng ngay sau đó nó cố gắng lấy lại bình tĩnh mà cười khẩy. Này, mày cũng đừng tưởng là tao không biết. Mày thích con Hà, mày định dựng chuyện này cho tao đúng không? Ai nghĩ là sẽ tin lời mày đây? Hả? Ai? Cô yêu tao. Rồi ai tin lời mày? Thằng Tuấn không nói gì cả, lấy cái điện thoại trong túi quần. Mày không biết, Hà Nam, điện thoại của mày bị tao đổi qua điện thoại của tao rồi. À quên, cùng hai con điện thoại y như nhau thì làm sao mà mày biết? Thằng Nam lúc này mất bình tĩnh, nó muốn giật điện thoại từ tay của thằng Tuấn. Hai thằng giằng qua giằng lại, bất giác thằng Nam trượt chân, ngã ủm xuống nước. Ở dưới hồ nước sâu, thằng Nam cứ ngoi ngóp, nó không biết bơi. Thấy thằng bạn ngã xuống, thằng Tuấn hoảng lắm, định nhảy xuống mà vớt thằng bạn lên. Nhưng bỗng nhiên nó sững lại, nó cứ đứng đó nhìn thằng Nam chìm dần, chìm dần, cho đến khi chìm hẳn. Chúng mày ơi, chúng mày ơi, cứu Nam ơi. Cả đám đang mải xem thì thấy thằng Tuấn chạy về, mà lắp bắp gọi thì ngớ người ra, không hiểu gì. Quay qua nhìn, thằng Tuấn chạy một hồi, chống tay đầu gối thở hồng hộc. Nó hít một hơi chỉ tay về chỗ đường cái hộp cái ao. Thằng Nam bị ngã xuống ao ngoài kia kìa. Cả đám lúc này mới hiểu ra thì cuống cuồng chạy tới. Con Hà run giọng, chết rồi, anh Nam không biết bơi, chết rồi, anh Nam ơi. Thằng Toàn với con Hồng cũng đã cuống lại càng cuống, chạy một mạch ra ngoài ao. Đến nơi thì Toàn nhảy ùm xuống ngụp lặn, một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của thằng Nam. Con Hà ở trên bờ khóc ngất lên ngất xuống. Con Hồng cũng chỉ biết ôm con Hà vào lòng mà an ủi. Thoạt nhìn thằng Tuấn đang đứng bên cạnh thì con Hồng gào lên, này, mày không nhảy xuống cùng với thằng Toàn tìm thằng Nam? Thằng Tuấn nhìn con Hồng cất giọng lắp bắp, mày bị đi điên à Hồng? Tao không biết bơi. Sau mỗi một tiếng gào khóc của con Hà, người ta hiếu kỳ tụ tập ngày một đông. Vài người biết chuyện cũng nhảy xuống cùng thằng Toàn tìm, nhưng mãi không thấy. Trong đám đông có người đàn ông nói, ai là người nhà nạn nhân? Thấy có người nhà hỏi người nhà, Hồng lên tiếng, là bọn cháu là bạn của nó. Người đàn ông xin ngày tháng năm sinh của thằng Nam, quay ra lẩm bẩm một hồi. Đoạn ông chỉ tay ra giữa hồ. Ở giữa hồ, đi qua trái 2 mét, lặn xuống ngoi lên 3 lần là khắc vớt được. Đúng như lời người đàn ông nói, thằng Toàn làm theo. Đến lần thứ 3 thì tay của nó như chạm phải cái thứ gì như cái búi rửa bát, nó lôi lên. Cùng lúc đó, cái đầu của thằng Nam trồi lên khỏi mặt nước. Mắt của thằng Nam trợn ngược trắng dã. Thằng Toàn cũng buột miệng hét lên lùi ra đằng sau. Người đàn ông lạ đứng trên bờ nói, đỡ lấy, để tuột nó là không tìm được nữa đâu. Đoạn người đàn ông quay sang nhìn thằng Tuấn, nói một câu, ác giả ác báo, nghiệp mình tạo ra thì tự phải gánh, ắt nó là cái số. Bây giờ chỉ trông vào phúc phận của từng người thôi. Nói đoạn, người đàn ông quay đi khuất bóng. Sau khi người ta trục vớt xác của thằng Nam lên, đưa nó về nhà của thằng Toàn, thay cho thằng Nam bộ quần áo, con Hà đang ngồi cạnh mà ôm xác thằng Nam khóc vật vã. Mọi người muốn gọi cho bố mẹ thằng Nam nhưng không tìm thấy điện thoại của nó đâu, thì đành để sáng mai gọi điện về cho nhà trường hỏi. Nửa đêm, ai cũng mệt mỏi. Thằng Toàn cắt cử bốn đứa thay nhau trông coi xác của thằng Nam. Thằng Toàn với con Hồng trông trước, đến 2 giờ sáng thì thằng Tuấn với con Hà trông sau. Vào phòng, thằng Tuấn buông người xuống, gối đầu lên tay, nằm ngẫm nghĩ, nhớ lại cái lúc thằng Nam bị bõm kêu cứu, rồi lẩm bẩm, Nam à, tao xin lỗi. Ai bảo mày với Hà yêu nhau? Điện thoại của mày làm gì có tin nhắn nào với thằng Toàn đâu. Nói đoạn, nó nhếch mẹn cười. Nó cảm thấy khâm phục cái kế hoạch mà nó mất mấy ngày mới suy nghĩ ra. Cứ thế, nó chìm vào giấc ngủ. Còn đang miên man, bỗng nhiên nó nghe tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài. Tiếng bước chân dường như cứ loanh quanh ở đâu đây, rồi dừng lại trước cửa phòng nó. Sau đó là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứ ba tiếng một, rõ ràng, lạnh lẽo trong đêm vắng. Thằng Tốn khó chịu, cất giọng. Toàn, Toàn hả? Cửa tao, tao không khóa đâu. Có chuyện gì thế? Nói đoạn, thằng Tốn quay mặt vào trong tường, giả vờ ngủ tiếp. Cùng lúc đó, cánh cửa từ từ mở ra, vang lên những âm thanh cọt kẹt đến ghê rợn. Nằm một lúc, thằng Tốn không thấy tiếng đáp. Nó khó chịu quay lại, thế nhưng nó trợn mắt há mồm, lắp bắp. Nam, mày. Ngay trước mắt nó, thằng Nam đứng đấy toàn thân ướt sũng, trợn đôi mắt trắng dã nhìn. Được một hồi, thằng Nam cất giọng khàn đặc. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Sao mày không cứu tao? Hả? Tại sao mày không cứu tao? Tại sao? Thằng Tốn lúc này sợ quá, quơ cái chăn trùm lên trên người nhìn thằng Nam mà lắp bắp. Tao xin lỗi. Là tao thích em Hà. Có trách thì là tao trách mày yêu nó. Mày đừng có trách tao. Mày cút đi. Nói đoạn, thằng Tốn vơ lấy cái gối ném về phía thằng Nam. Thế nhưng cái gối cứ thế xuyên qua bóng người ấy. Cùng lúc, thằng Nam lao vào đè thằng Tốn ra giường, tì tay mà bóp cổ. Thằng Tốn không kịp phản ứng, đưa tay lên muốn hất thằng Nam ra nhưng chẳng được. Nó cứ thế nghẹn dần. Ở bên tai của nó văng vẳng tiếng của thằng Toàn Béo. Tốn ơi, dậy đi, dậy thay ca cho tao đi ngủ. Thằng Tốn choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn thằng Toàn, đưa tay lên dụi dụi mắt thầm nghĩ. Thì ra là mơ, làm cho bố mày hết hồn. Mày bị làm sao đấy? Ra ngoài trông Nam cho tao ngủ, tao mệt lắm rồi. Thằng Toàn ngơ ngác. Thằng Tốn bây giờ mới tỉnh hẳn, ậm ờ bò dậy ra khỏi giường. Đến bên thành giường, thằng Tốn bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì ở dưới đất, ngay trước mắt của nó, là một vũng nước đen xì xì, kèm theo mùi bùn tanh tanh. Còn đang ngồi sững sờ nhìn, thì thằng Toàn đẩy nó ra, đóng cửa cái rầm lại. Ở bên ngoài, con Hà vẫn đang ngồi khóc thút thít. Thằng Tốn ngồi xuống bên cạnh an ủi. Thôi nào, mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi. Hà, đừng buồn nữa. Còn mình ở bên Hà mà. Vừa nói, thằng Tốn đưa tay vòng qua vỗ vai con Hà. Con Hà đau lòng rúc vào lòng nó mà khóc nưng nức lên. Cái cảm giác được người mình yêu rúc ở trong lòng nó mê đắm lắm. Thằng Tốn cứ thế mà tận hưởng cái mùi thơm từ người con bé bốc ra. Bất giác, ánh mắt của nó đảo qua mặt của thằng Nam đang đặt nằm thẳng cẳng ở bên kia, thì giật mình đánh thót một cái. Dường như là thằng Nam đang quay mặt lại, mắt mở trừng trừng, nhoẻn miệng cười. Thằng Tốn cứ đờ đẫn cả người, còn chưa biết làm sao, thì đúng lúc đó, con Hà đẩy thằng Tốn ra. Tốn, nói cho tao biết, làm sao Nam lại bị ngã xuống hồ? Thằng Tốn thấy con Hà hỏi, nó nghĩ nghĩ một hồi, rồi bắt đầu kể lại cái lý do đã tính toán trước. Tao cùng với Nam đi ra ngoài mua nước. Đang đi thì mẹ Nam gọi, nó đánh rơi điện thoại xuống ao. Thế là nó

Con Hồng với thằng Toàn đứng ngoài đợi mãi, không thấy ai ra mở cửa. Hai đứa bấm thêm vài lần không có động tĩnh, định quay đi về thì bất giác ở đằng sau có tiếng của bà cụ vang lên. Hai đứa thì là bạn thằng cụ Tũn à? Nó ở trong nhà chứ đâu, cứ vào mà tìm. Bố mẹ nó đi công tác cả 2 tuần nay rồi. Bà cụ vừa quay đi vừa liếc vào căn nhà lẩm bẩm. Chả hiểu sao đêm nào cũng cứ gào thét lên. Cái gì mà tao trả mạng, cái gì mà trả mạng cho tao. Thấy bà cụ nói những lời lạ lắm, thằng Toàn nghi ngờ bảo con Hồng đợi một giờ hồi rồi bấm chuông tiếp. Nhìn thằng Toàn bấm chuông mãi mà không có động tĩnh, con Hồng định đi về. Hai đứa vừa quay mặt thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ trong nhà vọng ra, có giọng nói nhẹ nhàng. Toàn với Hồng à, vào đi, cửa không khóa. Thấy giọng của thằng Tốn, hai đứa liền đi vào. Đúng như vậy, cửa không đóng. Mới tới đây rồi, rõ ràng là cố gắng đẩy cửa mà không được. Vừa vào nhà, thằng Toàn đã nói to. Này, có nhà ông đấy, làm gì mà không ra mở cửa? Vừa nói vừa lến thoắng, đi thẳng vào. Bước đến cửa, thằng Toàn đưa tay lên. Này, mày có thấy lạnh không? Con Hồng đi đằng sau cũng lắp bắp. Từ lúc mở cửa tao cũng thấy lạnh lắm. Mà có mày bây giờ mới thấy thôi. Tao thấy bất an quá. Nghe nói đến đây, thằng Toàn nuốt nước bọt, cầm tay con Hồng. Hai đứa loanh quanh nhà tìm một hồi mà không thấy bóng dáng của thằng kia đâu. Lên đến phòng của thằng Tụ, thằng Toàn gọi với vào bên trong. Có ở trong đấy không? Thằng Toàn đưa tay nắm cửa giật mạnh, thấy bản lề lại từ từ kéo kẹt mở ra. Mùi hôi thối phả vào bên trong. Con Hồng hét lên, nhắm tịt mắt lại, run run đưa tay chỉ lên giường. Chỗ thi thể thằng Tốn vẫn đang nằm, dòi bò lồm ngộp. Ở chỗ những vết cắt là những miếng thịt thối đen xì xì. Bỗng nhiên, ở đằng sau lưng có giọng nói. Hai đứa ở lại mạnh khỏe. Tao đi đây. À mà, Hồng à, mày cẩn thận, sắp có kiếp nạn đấy. Rồi tiếp theo, một luồng gió lạnh lướt qua, làm cho cả hai đứa rùng mình. Con Hồng đến lúc đấy thì ngất xỉu. Thằng Toàn thì vội vàng gọi điện, báo cho cảnh sát. Ở dưới quê, thi thể của con Hà cũng được đưa về an táng. Gương mặt của nó dường như nở một nụ cười mãn nguyện. Từ sau hôm ở nhà hàng Toàn về, hàng đêm con Hồng vẫn cứ mơ hồ thấy một người đàn ông lạ. Trong mơ, nó thấy được người đàn ông đấy đưa đi chơi khắp nơi, nhiều nơi đẹp lắm. Nó cứ thế mà chìm đắm trong giấc mơ, mà cũng chẳng biết điều quái dị gì sắp sửa xảy ra với cuộc đời của mình. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện tại đây. Một lần nữa anh xin cảm ơn bé Mộc đã cho anh tác quyền để diễn đọc bộ này. Anh mong rằng là anh sẽ có cơ hội diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của em. Ok, hơi mệt một chút đấy, nhưng mà bây giờ ngay bây giờ thì mình cũng sẽ phải làm một cái việc này. Đó là trước khi đi ngủ thì dừng livestream thì mình có xin phép anh chị em để ít phút tư vấn cho một cô em. Một cô em cũng tương đối thân. Ông em có một cái vấn đề nó rất là nan giải đó các bạn. Đó là ngày mai, sáng ngày mai ông em sẽ chính thức lần đầu tiên sang gặp mặt nhà người yêu. Đó. Đây là một cái vấn đề nó rất là nan giải. Cái vấn đề là như thế này. Anh nghe đồn là hai đứa chúng nó yêu nhau qua internet. Chúng nó hình như cũng chưa có gặp nhau lần nào. Và ngày mai sẽ là lần đầu tiên, lại ở xa nhau đó. Và lần đầu tiên hai đứa nó sẽ gặp mặt nhau. Và thằng cô em này chính thức qua bên nhà người yêu nó. thì nó đang rất là lo lắng. Đó, nó rất là lo lắng. Em cũng không biết là làm nào. Anh tư vấn cho em. Ok. Thế thì anh nói như thế này nhá. Thật ra thì cái việc mà yêu nhau ở xa và yêu nhau qua internet, qua các cái phương tiện xã hội, mạng xã hội, thì nó là một cái điều nó cũng không có gì gọi là xa lạ ở cái thời đại 4.0 này cả. Cái việc hai bạn đã qua cái trao đổi qua internet, hai bạn đã cảm thấy nó đã đủ cái sự thấm nhuần rồi, thì hai bạn cái việc tiến đến gặp nhau, gặp gỡ nhau và đi đến những cái mối quan hệ nó thân thiết gần gũi hơn thì nó cũng là cái việc hết sức bình thường. Thế nhưng mà như em nói đó, ngày mai đó là em sẽ chính thức lần đầu tiên qua bên nhà người yêu chơi, mà như em, anh cũng chưa hỏi kỹ là như thế nào, nhưng mà theo cách em nói thì là qua nhà cô ấy chơi, có nghĩa là không chỉ là gặp cô mà gặp người nhà cô luôn. Thế thì như thế này, anh nói với em này, cái theo cái quan điểm của cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là ngày mai thì nếu như mà có đi qua đó thì anh nghĩ rằng là hai bạn cứ gặp nhau trước đã, cũng không nên tính đến cái chuyện là gặp gia đình của nhau vội. Theo cái cách nghĩ của anh là như thế. Tại vì sao ạ? Nếu như mà là hai bạn đã từng gặp nhau, đúng không? Đã yêu nhau một thời gian rồi, ok, hai bạn đã từng gặp nhau thì cái đó không cần nói. Thì ngày mai em vẫn có thể là qua bên nhà cô chơi được là cái chuyện bình thường thôi. Lần đầu tiên ra mắt thì cái chuyện đó nó rất là bình thường. Nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa ở trên đời. Thế nhưng mà bởi vì hai em chưa có gặp nhau bao giờ, thế nên là theo anh thì ngày mai thì hai em cứ nên gặp nhau trước, đi uống cà phê, đi coi phim, nếu mà cảm thấy hợp nhau nữa đi nhà nghỉ. Thôi rồi, đi đến đoạn đi coi phim thôi, không đi chơi, hôm nào đi chơi, còn cái kia thì nó tùy từng trình độ của từng thằng, tùy chú. Nên, chứ anh thì anh cá nhân anh nghĩ là chưa nên gặp gia đình vội. Bởi vì là sau cái lần gặp đầu tiên này, các bạn hãy... Bởi vì cái việc ở trên internet và ở ngoài đời nó khác nhau nhiều lắm. Nó rất là khác nhau, thật sự là như thế. Cái con người ở trên internet với các con người ở xã hội thực tế nó cũng có rất là nhiều thứ khác nhau. Để tránh đi cái sự ngỡ ngàng khi mà trực tiếp tiếp xúc, thì hai em nên để cái sự tiếp xúc trực tiếp đã, rồi hẵng tính cái chuyện là gặp mặt gia đình. Thì như vậy nó sẽ tránh cho cái sự ngỡ ngàng và tránh cho những cái điều mình chưa tính trước được nó có thể xảy ra. Ô, biết đâu được không, gặp nhau xong thì nhỡ đâu lại bảo eo ơi khiếp, mẹ tưởng thế đéo là con này dú lép hả, tưởng thế nào con này dú lép hả, hoặc là eo ơi khiếp, tưởng cái anh này thế nào, hóa ra là cái anh đi còng lưng này thì ăn thua gì đấy, ví dụ thế, đúng không? Đây anh nói ví dụ thôi. Đấy thì các bạn cứ nên gặp nhau xong, chứ còn bây giờ đùng cái đi qua đó sau đó là lại gặp nhà người yêu cũ thì tự nhiên sau này nếu mà nó có xảy ra cái gì thì anh nghĩ rằng nó sẽ rất là khó xử. Các bạn cứ gặp nhau một lần hoặc là có thể là vài lần thì càng tốt, gặp nhau nhiều các em có thể là sẽ có cái cơ hội để biết được nhau nhiều hơn, để hơn, nó sẽ hơn, ok. Chứ mà gặp gia đình thì anh nghĩ là chưa vội. Còn nếu như trường hợp hai bạn đã từng gặp nhau rồi và ngày mai bạn nam quyết định là sang nhà bạn nữ mà gặp mặt gia đình, thì anh kể lại cái câu chuyện của anh. Anh kể lại câu chuyện của anh và qua đó thì em cũng sẽ thấy, biết đâu được em sẽ tìm ra được cái phương pháp của em nghe. Anh thì cái hồi mà anh tán vợ anh á, là anh yêu vợ anh mấy năm, 3-4 năm rồi mới được ba mẹ cô cho gặp. Nhưng thật ra thì ba mẹ cô biết anh lâu rồi, tức bởi vì nhà cô sát cơ quan anh mà. Đó. Thế nhưng mà bởi vì trong cái hồi đầu á, cái thời gian đầu á, là trong cái ấn tượng của ba mẹ cô về anh không có tốt cho lắm. Tại vì anh rất là nghịch.

không có một ông bố vợ đéo nào mà thích chọn cho mình một cái thằng con rể mà lấc ca lấc cất bố láo bố tuét. Anh bình thường anh bố láo cực, lấc cất cực, nhưng đối với bố vợ thì anh phải nói là anh phải sống hết sức chuẩn mực để cho ông cụ thấy. Đó, thì cái lúc đấy em ăn nói nó phải rõ ràng dứt khoát, đừng có run, không run, run lúc nào run, đến lúc đấy là em không được run nữa. Em trình bày em phải rõ ràng, nói năng nó phải dứt khoát đó. Thì cháu cũng đã quen, ở miền Bắc bọn anh thì gọi là quen, quen ở miền Nam bọn em gọi là yêu, đúng không? Cháu cũng quen em một thời gian thì chúng cháu cũng có cái tình cảm với nhau. Thì hôm nay cháu cũng đến chơi nhà, cũng xin phép cô chú là cho cháu với em được có tình cảm với nhau để qua lại đi chơi. Thì nói thật là cũng bây giờ em cũng đã lớn rồi, nhiều lúc mà đi ra ngoài đi chơi thì nói thật với cô chú, như anh hồi đấy anh nói là cháu cứ đứng ở ngoài mà bảo là cháu đón em đi thì cháu cũng thấy rất, bản thân cháu cũng rất là ngại. Mà như thế cháu cũng biết là cô chú cũng không thích cái điều đó. Thì để cho cháu qua lại, cháu vào nhà chơi những cái lúc bình thường hoặc những lúc đi chơi, cháu vào cho xin phép cô chú để cô chú biết là em có chỗ đi chơi đàng hoàng, đi nơi về trốn. Tất nhiên mình nói thế thôi, còn đi nơi về trốn hay không lúc đó là cái việc của hai đứa ở ngoài đường. Ông bà cụ ở nhà làm sao mà biết, đúng không? Ông bà cụ ở nhà không thể biết được, nhưng mà mình nói thì mình vẫn phải nói thế chứ. Chẳng nhẽ không, em lại nói là để xin phép cô chú là cháu đưa em đi chơi để em vô nhà nghỉ, đúng không? Đấy, cái việc nói là một chuyện, cái việc làm nó là một chuyện khác, cái tính sau. Rồi, thế thì em sẽ nói như vậy, nhưng em phải nói đàng hoàng, rõ ràng, chính chạc lên, chứ đừng lắp bắp cháu xin phép chú cho cháu được yêu em. Chết mẹ luôn, vứt mất điểm. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là như thế này. Em sẽ gặp một số trường hợp là ông bà cụ sẽ rất hay hỏi. Có một số bà cụ, bởi vì như anh vừa nói đó, bố mẹ nào muốn gửi con gái thì cũng phải chọn cái, cũng phải biết tông ti gốc gác. Người ta gọi là chọn chồng thì xem tông, lấy vợ thì xem tông, chọn chồng thì xem giống. Tức là phải xem cái gia cảnh. Nó rất nhiều ông bà cụ sẽ hỏi, sẽ truy hỏi. Mà cái đấy không chỉ là con gái đâu, con trai cũng thế, đúng không các bạn? Các bạn đưa cô người yêu về nhà, mẹ bạn cũng hỏi. Mẹ như mẹ tôi cũng thế, bà cứ như kiểu là thám tử ấy, ông như kiểu là thám tử truy hỏi cung ấy. Thì trường hợp mà ông bố người yêu em sẽ hỏi rất là kỹ càng. Em đừng có nổ quá. Như anh đã nói đó, người ta thích những người đàn ông chững chạc để người ta gửi con gái. Thế thì em đừng có nổ quá. Ồ, ví dụ hỏi đâu thì em trả lời đến đó. Đừng có nói nhiều quá. Bởi vì sao? Bởi vì cái lần đầu tiên gặp mặt nói càng nhiều thì sẽ càng sai. Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít. Không nói không sai, nhưng chắc chắn là vẫn phải nói, chứ không thể nào không nói được, đúng không? Thế nhưng mà nói đủ, trả lời đủ ý thôi. Đó, đủ ý thôi, đừng có nói quá mọi nhiều để lộ ra cái sai của mình. Đặc biệt là khi mà hỏi về cái vấn đề tài chính thì đừng bao giờ nổ quá về cái vấn đề tài chính của bản thân. Thật ra thì cái quan điểm của anh ấy, thì mọi thứ đặc biệt là về cái tài chính của bản thân em là nên rõ ràng. Em cũng không phải cần phải, ví dụ mình chưa có gì trong tay, mình cũng không cần phải che giấu cái nghèo của mình. Ít nhất là thôi thì cháu cũng đã có một cái công việc và có thể lo kinh tế cho bản thân tốt. Và cháu nghĩ rằng với cái mức độ làm việc của cháu như thế, cháu sẽ cố gắng hơn nữa. Để ví dụ rằng nếu như cháu và em có thể tiến xa hơn, đâm vào sâu hơn, thì cháu vẫn lo được cho em. Đấy, thì nếu mà nói thật là ví dụ em có nghèo, em cũng đừng, em chả có cái gì phải che giấu nghèo. Nghèo đã phải là cái tội. Em đâu có chọn được cái gia đình em đẻ ra đâu. Em đâu, con cái không chọn được cha mẹ, đúng không? Thế cho nên là cũng không cần phải giấu. Cái vấn đề là bây giờ em đang như thế nào. Còn tất nhiên trường hợp ví dụ em là một cái thằng lêu hêu, đúng không? Đéo chịu làm ăn gì thì mà suốt ngày ra đường idol bốc đầu, thôi cái loại đấy vứt, anh không nói đến. Trường hợp đấy anh không nói đến. Ok, anh đang nói đến cái trường hợp là em là một người đã chú tâm vào vào làm việc để xây dựng gia đình. À, thì em cứ nói thẳng thắn ra, người lớn người ta hiểu mà. Bởi vì đến cả bố mẹ cũng thế thôi, cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn gian khổ vất vả. Còn tất nhiên nếu như gia đình em có thì là cái tốt, nhưng đừng có khoe quá làm gì cả, hỏi đâu trả lời đến đó, không? Đó. Thì nếu như ông cụ đã bật đèn xanh cho em để em sang nhà rồi thì ông cụ hỏi như vậy thôi. Không? Mà nhớ có một vài những cái điều nho nhỏ như thế này. Những cái điều nho nhỏ thôi nhưng nó rất là nguy hiểm. Thì nó là cái tiểu tiết nhưng nó rất là nguy hiểm, em cũng nên chú ý. Người ta nói là nhập gia tùy tục. Đó. Là sao? Rất nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải, đặc biệt là gặp phải ông bố vợ mẹ vợ khó tính mà em không chú ý đến những cái tiểu tiết đó là em chết. Vào nhà người ta chẳng hạn, nếu như khéo ra, hả? Ví dụ em vào em bấm chuông cửa, có thể người yêu em ra mở cửa, nhưng có thể biết đâu là bố mẹ người em ra mở cửa. Đừng có đợi bà mở cửa thì em vít ga quen em chạy vào trong sân, hả? Không, như thế là một cái rất nhỏ nhưng em chết. Một cái rất nhỏ nhưng cái đó cũng là cái mất điểm. Bà ra mở cửa em chào hỏi, hoặc ông ra mở cửa em chào hỏi và em tắt máy, em dắt xe vào trong sân. Một cái rất nhỏ thôi nhưng nó cũng làm cho cái con người ta tự nhiên có cái tâm lý. Bản thân em thế thôi, đúng không? Em ra mở cửa cho người ta mà mẹ em nó vít ga, nó phóng ùm mất vào. Cay không? Một. Cái thứ hai, em bước vào nhà em để ý giùm anh. Đó. Có rất nhiều nhà là họ không có đi dép, đi giày dép vô trong nhà. Nếu em liếc xuống dưới hoặc em nhìn những người trong nhà đó, em bỏ cái dép em đi vào. Đủ rất nhiều nhà, ông chủ nhà tính tình ông sạch sẽ, mình không để ý, ok, đôi giày em đi, em dẫm đủ thứ ngoài đường, bã kẹo cao su, thậm chí là shit, em dẫm vào nhà người ta chết. Điểm thứ hai, chết, đúng không? Đó, cái đó rất nhỏ. Đó. Nhưng nếu như em phạm phải là em chết. Thứ ba, rót nước uống trà. Cái rót nước uống trà tưởng chừng nó là một cái hành động cực kỳ đơn giản xã giao của người Việt, nhưng cái cách của rót nước uống trà nó lại là một cái cách cần phải để ý tránh bị mất điểm. Đó là gì? Cái chén trà đầu tiên là ông cụ sẽ rót, chủ nhà gia chủ sẽ rót, đúng không? Đúng không? Rót cho em, mời, ok, dạ cháu xin. Em cầm vào cái chén nhá, em cầm vào cái chén lên, em cầm, em chưa uống cũng được, nhưng mà theo anh thì nên nhấp môi một cái rồi đặt xuống, mà đừng có làm hơi hết cái chén nước là chết mẹ luôn nhá. Đó, chứ đừng có mà ông đẩy nước uống, em kệ cái chén đó, cái đó nó không có lịch sự, anh nói thật. Mà nhất là những cái người mà đã đứng tuổi thì họ lại càng có những cái để ý những cái đó hơn. Đó. Thì theo anh thì em nên cầm nhẹ chén lên, nhấp môi cái rồi đặt xuống. Những chén nước sau nếu như mà có thể em nên là người rót. Đó. Em muốn uống nước chè, em ngồi nói chuyện kiểu nói chuyện kiểu hồi hộp, khô cổ, khô môi, thì em nên rót cho cụ trước và em rót lại cho em sau để em uống. Đó. Khi uống từ tốn thôi, mà ông đừng húp xoạp phát thành tiếng chết. Đó, không hút thuốc trong cái lần đầu, kể cả em có là con nghiện thuốc, em đừng hút thuốc lần đầu tiên đó. Sau này khi em quen rồi tính sau. Chứ lại thấy có cái điếu cầy đấy là kéo xoạp phát nhả khói như rồng bay phượng múa trước mặt ông cụ vợ là em chết rồi. Nghe. Ví dụ nhà có 2-3 người, có ông của người yêu đó chẳng hạn, hoặc mẹ người yêu ngồi đó, thì em rót cho những người lớn trước và em sẽ là người tự rót cho mình cuối cùng để em uống. Nghe. Và có cố mà khát quá đó thì cũng cố mà vừa vừa thôi, mà uống liên tọi đến lúc em buồn đái, chẳng nhẽ em đang ngồi nói chuyện nhà người em đứng lên đi đái em chết rồi, đúng không? Nhẹ nhàng, mọi thứ rất điềm đạm. Khi nói chuyện với người lớn không cắt ngang lời người lớn nói. Ok, nhớ điều đó cho anh. Không cắt ngang lời người lớn nói. Cứ để cho người ta nói hết. Bất kỳ vấn đề gì, em không cắt ngang. Em cứ từ tốn, nhẹ nhàng từ tốn. Mưa dầm thì thấm lâu, chứ cái loại mưa rào thì ào phát xong. Đúng không? Đó, em từ tốn em nói chuyện. Thưa gửi dạ vâng. Đó là những cái điều mà nó rất là gây lên cái cảm tình đối với người lớn. Ok. Đó. Rồi ví dụ mà có được ăn cơm á, có được ăn cơm, được mời là ăn cơm hay cái gì gì đó, thì em nhớ, bởi vì đây là cái lần đầu tiên. Đó, em có thể là một thần rượu mà em uống cả nhà luôn, bố vợ, chú vợ, bác vợ, anh vợ, em chấp hết. Nhưng thôi, lần đầu tiên từ từ tem tém thôi em. Giả vờ, dạ vâng, cháu xin phép, cháu cũng uống được vừa phải thôi. Cũng không phải là không uống, cũng cố mà uống đi em. Bởi vì đôi lúc đối với người Việt Nam thì chén rượu nó sẽ làm cho mọi thứ, nó bôi trơn mọi thứ mà. Chén rượu nó sẽ bôi trơn mọi thứ hơn, có tí giấm và tự nhiên con người ta phóng khoáng hào sảng hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà uống làm sao để giữ cho mình tỉnh táo, để mà bình tĩnh, chứ không uống đến lúc mẹ đầu óc nó mụ mị ra đi. Không, đầu óc nó mụ mị, nói liên tha liên thiên là không được rồi. Bản thân anh thì sau cái lần đầu tiên vào, một vài lần sau thì được sang nhà vợ uống rượu. Nhưng mà nói thật là anh thì cái tửu lượng của anh không được tốt cho lắm. Và lần nào sang ăn cơm uống rượu anh cũng đều trả lại hết. Anh đều chê cơm mẹ vợ anh nấu không có ngon, đều ra ngoài là ôm cột điện hết. Thế nhưng mà anh, lúc anh uống vẫn uống từ tốn. Mình sẽ là người rót rượu cho các bậc tiền bối. Đấy, khi ăn cũng thế, cứ nhẹ nhàng. Người ta bảo mẹ thằng này nhà không có được cho ăn thì thôi, chắc là những cái đó thì nó cũng đơn giản, nó là những cái điều bình thường, đúng không? Đó. Thì những cái điều nó rất là nhỏ, ví dụ như từ cái việc dắt xe vào, cái việc bỏ giày dép ở ngoài, nó như là những cái điều rất là đơn giản thôi, nhưng mà có lẽ là đôi lúc trong cuộc sống, đặc biệt là các bạn thanh niên, các bạn sẽ không để ý đến những cái điều đó. Những cái tiểu tiết rất có thể là gây ra điểm trừ cho các bạn. Mà điểm trừ đó nó không phải là ít đâu các bạn, nó không phải là ít đâu, mà nó là nhiều đấy. Đó, nó là rất là nhiều. Cái lần đầu tiên gặp mặt nó là một cái lần rất quan trọng. Nếu như em tạo được ấn tượng tốt cho ông bà nhạc em lần đầu tiên, thì từ đó trở đi mọi thứ nó rất là easy. Không, nó sẽ được êm xuôi lắm. Còn cái kinh nghiệm của anh á, thì anh chỉ có một cái kinh nghiệm rất đơn giản. Cái quan điểm của anh hồi đó, anh tán vợ anh, vợ anh rất là trẻ, anh hơn vợ anh đến 7-8 tuổi, rất là trẻ. Anh vẫn cứ đã từng kể trong cái câu chuyện rồi đó em, không biết anh đã từng kể cho em nghe đâu. Cái quan điểm của anh là tán gái là phải trai mặt. Anh tán gái mấy năm anh yêu vợ anh đó, là anh sử dụng là nhất cự ly, nhì tốc độ, hai cái đó anh dùng tận dụng tuyệt đối. Đúng không? Anh đánh theo chiến lược là đánh từ trung ương, đánh xuống địa phương, có nghĩa là gì? Anh làm việc cơ quan, anh sát nhà vợ. Thoáng một cái là anh có mặt, tối nào cũng thế, anh cũng sang chơi. Tối nào anh cũng sang chơi, kể cả trong giai đoạn tán, đang gọi là bắt đầu tán. Được sang phát là tối nào anh sang chơi. Cứ ăn cơm nước xong mẹ 7:30 đều như vắt chanh, anh sang chơi, anh pha ấm trẻ, anh uống nước, anh ngồi chơi với người yêu anh. Hôm nào bố vợ anh ngồi, bố người yêu anh, lúc đó là bố người yêu anh ngồi đó, thì anh ngồi anh uống nước chè, anh nói chuyện à, với ông cụ. Có những hôm vợ anh đi học, thậm chí những hôm đi chơi đó, đi chơi luôn á, anh vẫn cứ sang bình thường, đúng không? Anh sang bình thường, anh ngồi uống nước chè với bố vợ anh bình, với bố người anh bình thường, không ngồi vêu mặt lên xem phim đấy. Thì anh ngồi đó, anh, bởi vì sao ạ? Em nghĩ đơn giản như này, người yêu em xinh sẽ có nhiều thằng tán, không ví dụ ngày hôm nay thằng Hoàng đến cũng tán, cũng giống như mình, bởi vì làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta nhìn, bạn ấy cũng phải có quyền chứ. Nó đến tán, ngày mai nó đến mình vẫn ngồi đấy, ngày kia nó đến mình vẫn ngồi đấy, mà khi mình đã đến quen rồi thì ông cụ cũng tự nhiên dần dần thành một cái thói quen. Mình pha nước, mình rót nước bình thường, cứ như là đã thân thuộc lắm, thằng kia nó chán. Mà thằng lần đéo nào đến nhà, con bé này cũng thấy thằng này nó ngồi đấy, chán, rồi đéo đến, đéo tán. Đấy, cái quan điểm là như thế. Đúng không? Cái chiến thuật là gì? Anh thì có hồi đó là anh tán vợ anh là anh đánh từ trung ương, có nghĩa là gì? Anh lấy lòng tất cả mọi người bên nhà vợ. Tất nhiên là mình phải lấy lòng, gọi là lấy lòng, không phải là giả tạo mà gì, mà mình dùng cái thật của mình. Nhưng mà anh quan tâm từ bà nội vợ trước, anh tiếp cận từ bà nội của vợ anh trước. Người già mà, tự nhiên mà có người nói chuyện, có người chia sẻ, Tự nhiên người già người ta phấn khởi lắm. Và bà nội vợ anh thì quý anh dã man luôn. Đó. Bởi vì thứ nhất là mình thật lòng. Anh có thể ngồi cả giờ đồng hồ để nói chuyện với một người già, đủ thứ chuyện trên đời. Các cụ thích nói chuyện gì, mình nói được chuyện đó. Đó. Không nhấp nhỏm, không tỏ ra khó chịu lắng nghe và nói chuyện. Khi mà các cụ ốm hay là cụ cần đi đâu đó, mình đưa đi, cụ ốm mình chăm lo bình thường. Bởi vì anh thì anh có một cái thiệt thòi là bố mẹ anh đi thoát ly, tức là đi xa quê, thế nên anh không được ở gần ông bà. Thế là anh cũng tự nhiên anh cũng cảm thấy quý bà nội vợ anh lắm, anh coi như là bà nội anh đó. Đó. Thế nên mà anh ở lại ở gần đó nên anh qua lại suốt. Đó. Nó một ban ngày rảnh rảnh việc, buổi sáng anh đi làm, buổi chiều anh rảnh việc, anh cũng xuống dưới bà nội vợ anh chơi. Bởi vì sao? Bà nội vợ anh lúc đó là người to nhất trong nhà đó rồi. Không. Bà nội vợ anh hét một tiếng thì tất cả mọi thứ là phải răm rắp nghe theo rồi. Thế khi bà nội anh bảo ưng thằng này thì có nghĩa là tất cả bên dưới, là bao gồm bố vợ anh, mẹ vợ anh, cô dì chú bác phải nghe hết. Bà nội to nhất nhà mà. Đúng không? Thì đó là cái cách đánh từ trung ương xuống địa phương. Đó. Và cái quan điểm là khi mà nói chuyện với người già đó em, người ta thèm người được nói chuyện lắm. Con cái thì bởi vì cuộc sống, vì công việc, cứ lao đi làm bù lu bù loa hết. Người ta thèm được người nói chuyện lắm. Đôi lúc chỉ có cần một người ngồi nghe nói được cũng được. Các cụ mà. Anh ngồi nghe bà, anh ngồi nói chuyện bà cả mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nói chuyện trên trời dưới biển. Đó. Thì đấy là cái cách. Đấy là cái cách. Tất nhiên là để mà nói chuyện với người già mà gặp phải người khó tính cũng khó đấy em ạ. Cũng khó đấy. Thì đó. Anh, đấy là một vài cái điều. Tất nhiên là anh cũng không phải là người quá dày dặn kinh nghiệm. Đó. Anh bây giờ anh mới lấy có một vợ thôi. Thì anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để kể về cái đó. Nhưng mà đó là những cái thứ mà anh đã từng trải qua. Và đặc biệt là những cái, anh nghĩ rằng là những cái câu lệ tiểu tiết nhất em cũng phải chú ý. Còn về cái vấn đề mà nếu như mà đó, mà hai đứa mà chưa từng gặp nhau lần nào, thì anh theo anh thì ngày mai nếu như chưa từng gặp nhau lần nào thì cứ gặp nhau đi đã. Chưa tính đến việc vào nhà vội nhá. Cứ gặp nhau một vài lần, va chạm tiếp xúc. Nếu như có thể thì vẫn, anh vẫn cứ nói nhỡ mồm một cái câu mà vào nhà nghỉ lắp thử phát. Ok thì tính tiếp. Không ok thì lại tính tiếp. Đó. Chứ đừng để mọi thứ nó diễn ra nhanh quá, vội vàng quá. Đó, Duy Hoàng nói chuyện được với người già, nó là một cái lợi thế của thanh niên. Nhiều người thanh niên bây giờ đôi lúc không biết, không có kỹ năng nói chuyện với người già. Nói chuyện với người già được, nó là một cái lợi thế đó em. Bởi vì từ những người già em học được rất là nhiều kinh nghiệm. Và khi mà những người già đã quý em rồi thì mọi thứ trong cái gia đình của những người già đó là răm rắp. Không? Khi mà trung ương đã lệnh xuống thì địa phương phải nghe thôi. Đúng không? Thì ok, anh chúc em ngày mai sẽ có một cái chuyến đi, mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ, đúng như ý muốn. Nghe. Ok, thì chia sẻ một chút để cho ông em ngày mai nó có thêm tự tin và hành trang. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.